Ông trùm quyền lực cuối cùng, The Last Dawn. Tác giả Mario Puzo. Dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 8. Claudia chỉ nhìn thấy ở anh mình một giả hãnh diện khôi hài và đượm buồn. Dường như Claudia xúc động mạnh hơn Cross về cái chết của mẹ. Nhưng chuyện này đã đem hai anh em lại gần nhau. Chúng đã lấy lại sự thân mật hồi còn thơ ấu trong nhiều năm. Claudia thường xuyên đến Vegas gặp Kronovev và được thấy mối quan hệ gần gũi giữa ông ta và anh trai mình. Trong suốt thời gian đó, Claudia cũng cảm thấy rằng Cross cũng có một quyền hạn nhất định nào đó, nhưng nó chẳng bao giờ đá động gì đến gia đình Clary Cujo khi nói về mình. Vì Claudia đã cắt đứt mọi quan hệ gia đình và không bao giờ dự lễ cưới, lễ tang, lễ đặt tên thánh ở đó nữa, nên cô không hay biết rằng Cross vẫn nằm trong tổ chức xã hội của gia đình, mà anh thì không bao giờ cho cô biết điều đó. Vì Claudia đã cắt đứt mọi quan hệ gia đình và không bao giờ dự lễ cưới, lễ tang, lễ đặt tên thánh ở đó nữa, nên cô không hay biết rằng Cross vẫn nằm trong tổ chức xã hội của gia đình, mà anh thì không bao giờ cho cô biết điều đó. Hiếm khi cô thấy mặt cha vì ông không ưa cô. Đêm giao thừa là dịp lễ lớn nhất ở Vegas. Từ khắp nơi trên đất nước người ta đổ xô về đây, nhưng Cross lúc nào cũng có sẵn một phòng cho Claudia. Claudia không có máu đỏ đen lớn. Nhưng có một đêm giao thừa, cô bị cháy túi. Cô dẫn theo một nam diễn viên có triển vọng và cô ra sức gây ấn tượng với gã đó. Cô không kềm chế được đến nỗi phải ghi nợ 50.000 đô. Cross đã cầm cuốn sổ nợ đó xuống phòng em gái. Mặt nó lộ vẻ tò mò khó hiểu. Khi nó nói thì Claudia nhận ra y hệt khuôn mặt của cha cô. Cross nói, Claudia này, anh tưởng rằng em khôn hơn anh chứ, cái quái gì thế này? Cô hơi ngượng, Cross thường cảnh cáo cô chỉ nên đặt chơi những ván vừa phải thôi. Và khi đang thua thì đừng bao giờ tăng tiền lên. Mỗi ngày chỉ nên ngồi sòng không quá 3 tiếng. Chính thời gian ngồi sòng là cái bẫy lớn nhất. Thế mà cô đã không nghe lời nào của anh. Cô nói, Cross à, để thư thư vài tuần em trả hết cho. Cô ngạc nhiên trước phản ứng của anh mình. Trước khi để em trả hết số nợ này thì anh giết chết em còn hơn. Rất từ tốn, hắn sẽ dùng thẻ nợ rồi nhét vào túi. Hắn nói, này, anh mời em tới đây vì muốn gặp em chứ không phải để moi tiền của em đâu. Nên nhớ, không bao giờ có thể thắng cờ bạc được. Ở đây không có chuyện may mắn, rõ như 2 với 2 là 4 vậy. Ok, ok. Cô vội nói, xem mấy cái thẻ nợ này chẳng là gì với anh cả, nhưng anh không thích thấy em ngốc vậy. Cross nói. Rồi hai anh em bỏ qua chuyện ấy, nhưng Claudia không ngừng thắc mắc. Thật sự Cross có thế lực đến thế ư? Liệu Kronovel có đồng ý hay liệu ông ta có biết chuyện này không? Cũng có những chuyện đại loại như vậy, như vụ lạnh gái nhất có liên quan đến một phụ nữ tên Loretta Lang. Loretta là một cây đinh trong show ca hát và nhảy múa ở Sanadu. Cô ta tràn đầy nhựa sống, vui tính và rất tự nhiên. Claudia rất thích cô. Sau buổi diễn, Cross đã giới thiệu hai người với nhau. Ngoài đời, Loretta cũng cực kỳ quyến rũ như trên sân khấu. Nhưng Claudia để ý thấy Cross chẳng thích thú gì cả, nếu không muốn nói là anh có vẻ hơi bực bội trước vẻ cuồng nhiệt của cô ta. Trong một chuyến đi kế tiếp, Claudia dẫn theo Melo Stewart và ở lại một đêm ở Vegas để có thể xem Loretta biểu diễn. Melo chỉ đi để chiều Claudia chứ chẳng mong chờ điều gì, nhưng hắn mê tích Loretta và nói với Claudia. Cô gái này thật sự có tài đây, không chỉ hát hay, nhảy múa, mà là khả năng chọc cười của cô ta. Một phụ nữ như thế đáng giá ngàn vàng đấy. Khi vào hậu trường để gặp Loretta, Melo đã trổ tài diễn xuất. Anh yêu em hiểu điều đó không? Tuần tới, em đến Los Angeles được không? Anh sẽ thu xếp em lên phim để giới thiệu em cho phim trường của bạn anh. Nhưng trước hết, em phải ký hợp đồng với anh. Em biết là anh phải vất vả ghê gớm mới đẻ ra tiền được chứ. Làm ăn mà. Nhưng đừng quên, anh yêu em đấy. Claudia thấy ả Loretta vòng tay ôm cổ Melo rất đổi chân tình. Thế là định một cái hẹn, cả ba cùng đi ăn tối để chúc mừng trước khi Melo đáp chuyến bay sớm về lại Los Angeles. Trong khi ăn, Loretta thú nhận là cô đã ký hợp đồng chặt chẽ và khắt khe với một tên chuyên lo về lĩnh vực giải trí trong các quán bar, một hợp đồng kéo dài 3 năm. Melo trấn an Loretta rằng mọi việc sẽ giải quyết êm xuôi. Nhưng chẳng dễ êm xuôi chút nào, lão bồ sô của Loretta cứ một mực đòi quản lý sự nghiệp của cô trong 3 năm tới. Trong lúc hoang mang, Loretta đã làm Claudia sửng sốt khi nhờ cô xin Cross, anh trai cô. Cô hỏi, Cross thì làm được gì trong vụ này? Loretta đáp, anh ấy có ảnh hưởng rất mạnh ở đây, anh có thể thu xếp được mà, làm ơn nói giúp đi. Khi cô lên tầng thượng của khách sạn và kể mọi chuyện cho Cross, ông anh cô nhìn cô chán nản, lắc đầu. Có chuyện gì to tát đâu chứ? Anh chỉ nói vô dùm một tiếng, em xin anh chỉ có vậy thôi. Cross nói, mày ngốc thật, tao đã từng thấy hàng chục ả như vậy. Tụi nó cởi lên đầu những đứa bạn như mày để leo lên cao, rồi nó dẹp mày vào sọt rác. Cô ấy thật sự có tài, chuyện này có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời cô ta. Cross lại lắc đầu, đừng buộc anh vào ba chuyện này. Sao lại không? Cô đã quen xin xỏ giùm người khác như thế này rồi, đó là một phần trong nghề nghiệp điện ảnh của cô. Vì một khi đã làm, thì anh buộc phải đi tới cùng. Em không mong anh đi tới cùng, mà chỉ mong anh cố hết sức. Ít nhất thì em cũng có thể trả lời với Loretta rằng chúng ta đã cố. Cross cười, em thật là khờ hết chỗ nói. Được rồi, nói với Loretta và người của cô ấy, ngày mai đến gặp anh đúng 10 giờ sáng. Nếu muốn thì em có thể tham dự. Sáng hôm sau tại buổi gặp mặt, lần đầu tiên Claudia gặp ông bầu của Loretta. Tên hắn là Tony Nevins, hắn mặc bộ đồ theo kiểu rất thoải mái ở Vegas. Nhưng buổi gặp mặt thì rất nghiêm chỉnh, nghĩa là hắn giận một cái áo vest màu xanh bên ngoài, một cái áo sơ mi trắng không cổ và một cái quần dải bông xanh. Rất hân hạnh được gặp lại anh, Cross. Tony nói, chúng ta đã gặp nhau rồi à? Cross hỏi, nó chưa bao giờ đích thân lo những chi tiết trong vụ mấy cô nhảy múa này. Tony nói trần tru. Cũng khá lâu rồi, lúc mà Loretta mới tới trình làng tại Sanadu này. Claudia để ý thấy sự khác biệt giữa những ông bầu Los Angeles, chuyên lo những tài năng điện ảnh cỡ bự và Tony Nevins, người quản lý thế giới giải trí nhỏ hơn nhiều ở các quán bar. Nevins hơi khớp, tuy bề ngoài của hắn trông thuyết phục lắm. Hắn không có được cái tự tin tuyệt đối của Melo Stewart. Loretta hôn phớt lên má của Cross, nhưng chẳng nói lời nào với hắn. Nói cho đúng, thì giá sôi nổi thường ngày của ả đã biến mất đâu hết. Ả ngồi cạnh Claudia, và Claudia cảm thấy rõ sự căng thẳng của ả. Cross đang mặc bộ đồ chơi golf, quần trắng, áo pool thể thao trắng và đôi giày vải trắng, trên đầu đội một cái mũ giả cầu màu xanh. Nó mời mọi người đồ uống ở quầy, nhưng ai cũng từ chối. Rồi nó nhỏ nhẹ lên tiếng. Giải quyết cho xong vụ này đi, Loretta. Giọng Loretta run run. Tully muốn hưởng phần trăm mọi khoản tiền em kiếm được, gồm bất cứ công việc phim ảnh nào. Nhưng dĩ nhiên là bên Los Angeles muốn hưởng trọn phần chia những bộ phim họ sẽ cho em đóng. Em không thể chia cho hai bên được. Thế nên, Tully muốn dính tới mọi tập phim em sẽ quay. Người ở Los Angeles sẽ không chịu như vậy, và em cũng thế. Nevins nhún vai. Chúng ta đã ký hợp đồng, chúng tôi chỉ muốn giữ đúng hợp đồng. Loretta nói, nhưng nếu thế, bên bầu điện ảnh sẽ không chịu ký kết gì hết. Cross nói, tôi cũng thấy dễ thôi, Loretta. Cô chỉ việc chi một số để bỏ hợp đồng đó đi. Nevins, Loretta trình diễn rất tuyệt, cô ta thu vô cho chúng tôi rất nhiều. Từ trước đến giờ chúng tôi đã nâng đỡ cô ấy. Chúng tôi luôn tin vào tài năng của cô. Chúng tôi đã đầu tư không ít. Giờ thì có chi bao nhiêu chúng tôi cũng không thể để cô ta đi một cách đơn giản như vậy. Cross nói, Loretta, mua đứt anh ta luôn đi. Em không thể lo nổi 2%, chơi thế thì ác quá. Claudia cố nín cười, nhưng Cross thì không. Nevins có vẻ phật ý. Cuối cùng Cross nói, Claudia này, đi lấy gậy đánh gôn đi. Anh muốn em đánh chính lỗi danh. Anh sẽ gặp em dưới lầu tại chỗ cát bạc của thầy thủ quỷ. Khi nào xong công chuyện ở đây? Claudia cứ ngờ ngợ về cái kiểu ăn mặc có vẻ cao bồi của Cross trong một cuộc gặp gỡ như thế này. Như thể là anh ta coi việc đó chẳng ra gì. Nàng lấy làm phật ý và biết Loretta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng điều đó đã làm cho Tully vững tâm lại. Hắn chưa đưa ai lời điều đình thỏa hiệp nào. Thế nên Claudia nói với Cross, em sẽ quanh quẩn ở đây. Em muốn xem hoàng đế Solomon hành xử ra sao. Cross không bao giờ nổi giận với em gái. Nó cười lớn và cô cũng cười lại. Rồi Cross quay sang Nevins. Tôi thấy anh không chịu nhượng bộ và tôi nghĩ anh đúng. Và anh lấy một khoảng phần trăm hàng năm tính trên số thu nhập từ tiền đóng phim của cô ta, được không? Nhưng anh phải thôi, không kiểm soát cô ta nữa. Hay là vẫn chưa thỏa mãn? Loretta giận dữ chen vô. Tôi không chịu đâu. Nevins nói, đó không phải là cái tôi muốn. Khoảng phần trăm thì được rồi, nhưng lỡ chúng tôi đầu tư một khoản lớn cho cô ta, rồi cô ta bị kẹt phim nào đó, thì chúng tôi phải mất tiền à? Cross thở dài, gần như rầu rĩ, bảo, Tully, tôi muốn anh cho cô này ra khỏi hợp đồng đi. Đó là một yêu cầu đấy. Khách sạn của chúng tôi làm ăn rất nhiều với các anh, ráng giúp đi. Lần đầu tiên, Nevins có vẻ hoảng hốt. Hắn nói với cái giọng gần như gian nài, tôi cũng muốn giúp anh, Cross, nhưng tôi phải hỏi ý kiến những người ở nhà. Hắn ngưng một lúc rồi tiếp, Cross, có thể tôi sẽ chịu một khoản tiền bồi thường hợp đồng. Cross nói, không, tôi đang hỏi xin mà không có khoản nào cả, và tôi muốn anh trả lời bây giờ để tôi có thể xuống dưới chơi gôn cho thoải mái. Hắn ngưng lại, chỉ cần nói được hay không thôi. Claudia bị sốc trước sự đột ngột này. Theo cô thấy thì Cross không răn đe hay hù dọa gì hết. Thực tế thì có vẻ như nó đang buông xuôi mọi việc như thể đã mất hứng rồi. Nhưng cô có thể thấy thằng cha Nevins rét rồi, đang run lẩy bẩy. Nhưng câu trả lời của Nevins lại gây ngạc nhiên. Như thế thì không công bằng. Hắn nói và liếc xéo mắt nhìn Loretta trách móc, làm ả phải cụp mắt xuống. Cross kéo cái nón da cầu của mình lệch qua một bên có vẻ ngông nghênh. Hắn nói, tôi chỉ yêu cầu thôi, anh có thể từ chối, tùy anh đấy. Nevins lắp bắp, không không, tôi chỉ không biết là anh lại coi vụ này quan trọng đến thế. Tôi không biết các bạn là bạn thân với nhau. Thình lình, Claudia thấy anh trai mình thay đổi đến mức khó tin. Cross nghiêng mình hờ hững ôm lấy Tully Nevins, nụ cười làm gương mặt ông anh cô rất quyến rũ. Cô tự nhủ, ông anh mắt dịch của mình đẹp trai ghê chứ. Và rồi Cross lên tiếng giọng đầy biết ơn, Tully, tôi sẽ không quên chuyện này đâu. Từ nay anh được hoàn toàn tự do ở Xanadu này để trình làng bất cứ một tài năng mới nào, ít nhất là loại thuộc hạng ba. Có lẽ tôi sẽ cho sắp xếp một đêm đặc biệt với tất cả các tài năng của các anh vào đêm đó. Tôi muốn mời anh và đồng sự của anh ăn tối với tôi tại khách sạn. Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ bảo tụi nhỏ để anh gọi thẳng trực tiếp, ok? Claudia nhận ra hai điều. Thứ nhất, Cross đã chú ý phô trương sức mạnh của mình. Và thứ hai, Cross rất thận trọng trong việc đáp lễ phần nào. Chỉ khi Nevins sẽ chịu nhượng bộ và Tully Nevins được một đêm đặc biệt của mình, sẽ được tắm mình trong quyền lực đêm đó. Hơn nữa, cô còn nhận thấy rằng Cross đã chịu cho cô thấy thế lực của nó để chứng tỏ tình thương nó dành cho cô và rằng tình thương đó có một sức mạnh rất cụ thể. Cô thấy tất cả những điều này trên gương mặt hài hòa bảnh bao của anh cô. Trong cái gia đạt từ nhỏ cô đã từng ganh tị, trong đôi môi đầy nhục dục, trên cái mũi thanh tú, cặp mắt bầu dục, tất cả hơi đanh lại như thể đang biến thành một bức tượng bằng cẩm thạch. Claudia rẽ khỏi xa lộ bờ Thái Bình Dương và lái về hướng cổng Malibu Colony. Cô rất thích khu này với những ngôi nhà trên bờ biển, đại dương lấp lánh trước mặt và xa xa trên mặt nước là hình ảnh phản chiếu những ngọn núi. Cô đậu xe trước nhà Athena. Boss Kenneth đang nằm trên bãi biển công cộng ở phía nam của hàng rào Malibu. Hàng rào thô sơ bằng kẽm gai sơn trắng chạy dọc theo bãi biển ăn ra tới mặt nước 10 bước chân. Nhưng cái hàng rào này chỉ cho có lệ thôi, nếu xa ra một chút, ta có thể bơi vòng qua dễ dàng. Boss đang điềm nhiên chờ vụ tấn công Athena kế tiếp. Hôm nay là ngày đột kích vào trong thám thính, vì thế nó đã lái xe ra bãi biển công cộng này. Bên trong mặc sẵn quần tắm, bên ngoài khoác áo thun, quần chơi tennis. Trong cái túi đi biển của nó thật ra là một cái túi chơi tennis có đựng một lọ axit quấn kín trong mảnh khăn tắm. Từ chỗ đang nằm trên bãi tắm, nó có thể phóng mắt xuyên qua hàng rào tới tận ngôi nhà của Athena. Nó thấy hai tên vệ sĩ riêng đứng bên phải. Chúng có vũ khí. Nếu sau lưng nhà đã thế này, thì dĩ nhiên cũng có người gác ở mặt tiền nhà. Hắn không ngại đụng chạm mấy thằng vệ sĩ đó. Nhưng hắn chỉ không muốn biến mình thành một thằng điên giết người hàng loạt. Điều đó sẽ làm cuộc tiêu diệt Athena của hắn kém hứng thú đi. Boss Kenneth cởi quần áo ngoài và áo thun ra, rồi nằm dài trên cái mền đem theo. Đưa mắt qua bãi cát đến mặt nước Thái Bình Dương xanh thẳm ngoài xa. Mặt trời ấm áp dễ chịu khi hắn nhíp mắt lại. Hắn nghĩ về Athena. Hồi học ở đại học, có nghe một giáo sư giảng giải về các bài viết của Emerson và có trích câu. Chính cái đẹp đã tự biện bạch cho nó rồi. Là Emerson hay cái đẹp vậy ta? Nhưng hắn nghĩ về Athena. Thật ra, hiếm có một người có thân hình tuyệt mỹ như vậy và những phẩm chất khác lại trong sáng như vậy. Hắn cứ nghĩ miên man về Athena trong những ngày cô còn bé. Ai nấy đều gọi cô bằng cái tên Athena ấy. Trong thời trai trẻ của mình, hắn đã say đắm nàng đến mức ảo tưởng rằng nàng cũng yêu hắn. Hắn không tin cuộc đời lại ngọt ngào đến như vậy. Nhưng dần dần mọi thứ đã nhúm mùi cay đắng. Sao nàng dám hoàn hảo như thế, dám cao ngạo trong yêu đương đến thế, dám làm cho mọi người say mê đến như vậy? Nàng không biết rằng điều đó nguy hiểm đến dường nào sao? Mà Boss cũng tự hỏi mình, tại sao mối tình của hắn lại biến thành tình thù? Thật sự thì đơn giản thôi, vì hắn biết mình không thể chiếm hữu nàng suốt đời, và một ngày nào đó hắn sẽ mất nàng. Một ngày nào đó nàng sẽ lên giường với thằng khác, nàng sẽ biến mất khỏi thiên đường của hắn và không hề nghĩ gì tới hắn nữa. Hắn cảm thấy mặt trời ấm áp biến khỏi mặt mình và mở mắt ra. Đứng che bóng phía trên là một tên rất cao, to, ăn mặc bánh bao, tay xách một cái ghế xếp. Boss nhận ra người đó là Jim Losey. Tay thám tử đã thẩm tra nó sau khi nó tạt nước vào mặt Athena. Boss nheo nheo mắt nhìn lên. À, thật là ngẫu nhiên chúng ta cùng tắm chung một bãi. Anh muốn cái đếch gì đây? Losey mở ghế xếp ra ngồi xuống. Cái ghế này của bà vợ cũ tôi cho. Tôi tra hỏi phòng cá tay vì quá nhiều tên chơi lướt sóng. Bà nghĩ rằng với cái ghế này tôi có thể thoải mái. Hắn nhìn Boss Kenneth cứ y như là một người tốt bụng. Tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu. Thứ nhất, anh làm gì quanh quẩn bên nhà cô Athena vậy? Anh đang vi phạm lệnh quản thúc của thẩm phán đấy. Boss nói. Đây là bãi tắm công cộng và giữa hai chúng tôi còn có một cái hàng rào mà tôi đang mặc đồ tắm thế này trông có vẻ gì quấy rối cô ta không? Lucy mỉm cười thông cảm. Hắn nói. Ê này, nếu tớ cưới được cô em đó thì tớ cũng chẳng thể rời nàng nửa bước được đâu. Cho tớ xem cái túi của cậu, được không? Boss luồn cái túi xuống dưới đầu. Hắn nói. Không, từ khi anh có trác. Lucy mỉm cười thân thiện. Đừng để tôi phải bắt anh chứ. Dẹp cái giọng đó đi và đưa cái túi đây. Câu nói làm Boss hứng lên. Hắn đưa cái túi cho Lucy rồi giật lại. Hãy thử lấy đi. Jim Lucy sững người. Trước giờ hắn chưa gặp thằng nào ly như thằng này. Phải trường hợp khác thì hắn rút dù cui hay cán súng dần cho mềm xương rồi. Có lẽ các biển dưới chân làm cho hắn lưỡng lự hay cũng có thể gì Scanlon không biết sợ là gì. Boss nhìn hắn cười nhạt. Anh phải bắn tôi thôi. Tôi khỏe hơn anh, dù anh có tướng tá ngon lành đó, nhưng nếu phải bắn, thì anh không tìm được lý do nghe lọt lỗ tai đâu. Lucy thầm khen cái láo cá của Boss. Nếu phải động đến tay chân thì cũng chưa biết như thế nào. Giả lại, hắn cũng không tìm được lý do nào để rút vũ khí. Thôi được, hắn xếp ghế lại, bỏ đi.